Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, canh 1, Thư Trừng đứng dậy, từ mặt cỏ thượng đứng lên, vỗ vỗ trên người hư vô cho bụi, đôi tay cắm ở trong túi, Nga, Lon thiếu niên, Thư Trừng nhướng mày, nhìn Quan Dư Phỉ ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị. Như thế nào, một người? Quan Dư Phỉ một tay cắm ở túi quần, miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, giống như tùy ý tùy tay đem Lon một ném, loảng xoảng, Lon bị ném vào thùng rác. Quan Dư Phỉ đen nhánh con ngươi chú ý Lon, nhướng mày, nhìn thiếu niên ánh mắt mang theo khiêu khích, chỉ có kẻ yếu mới thích tụ tập, vấn đề là tuyệt đại bộ phận người đều là kẻ yếu. Thư Trừng khóe môi nở rộ ra một mặt tà tứ độ cung, ngón tay thon dài từ trong bao móc ra hộp kẹo. Đơn giản động tác lại như cũ xoáy khí đến không người có thể cập. Ăn đường sao? Thư Trừng đem trong tay đường đệ đi ra ngoài, bãi ở Quan Dư Phỉ trước mặt. Quan Dư Phỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Thư Trừng đường một bộ thực khinh thường thực túm bộ dáng. Hắn mang lên tai nghe, 45 độ giác nhìn lên không trung, trong lòng thầm nghĩ, thế giới vũ trụ nhân loại thần mã, quả nhiên nhất dơ bẩn. Thư Trừng hơi híp mắt, thiếu niên này đến tột cùng là người nào? Không thể thích ứng nhân loại thể xác. Thật là đơn giản trung nhị bệnh vẫn là có khác thân phận dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Thư Trừng khóe miệng ngậm một mạt mê người ý cười. Đôi tay cắm ở trong túi. Theo Quan Dư Phỉ về phía trước đi. Vừa đi một bên Trạng Nếu vô tình hỏi. Người trước kia không quen biết ta. Quan Dư Phỉ chiều Thư Trừng phiên một cái đại đại xem thường. Ta mới chuyển trường lại đây, Thư Trừng tay cắm ở trong túi. Khóe miệng ngậm cân nhắc không rõ ý cười. Khảo thí cảm thấy thế nào? Quan Dư Phỉ tay cắm ở túi quần. Một bộ túm túm bộ dáng. Trước kia các ngươi nơi này ai là niên cấp đệ nhất? Thư Trừng nhướng mày, đúng sự thật trả lời nói. Từ Hạo, hắn từ hôm nay trở đi chính là niên cấp đệ nhị. Quan Dư Phỉ ôm hai tay. Hai tròng mắt lập lòe lộng lẫy quang mang, Thư Trừng nhìn hắn đôi mắt, gật gật đầu, nhìn nam sinh xú thí mà lại kiêu ngạo bộ dáng, thật sự không đành lòng nói cho nam nào cấp đệ nhất bị nàng nhận thầu. Thân là hệ thống đại nhân, kẻ hèn một cái niên cấp đệ nhất còn không phải dễ như trở bàn tay. Quan Dư Phỉ nhìn thiếu niên gật đầu bộ dáng, đột nhiên cảm thấy thiếu niên này cũng không phải như vậy chán ghét. Về sau cùng ca hỗn, một ngày soát ngàn đề, ôn tập lại giải tỏa nghi vấn, cho người áp khảo đề, trường thi ngồi ngươi bên, trợ ngươi thoát đảo một hảo. A Thư Trừng nhướng mày. Nhẹ nhàng cười cười, lười biếng lười tiếng nói mang theo tự phụ hơi thở, Dư Phỉ, Lục Tiêu rất xa đứng ở một bên hô. Hắn không nhanh không chậm đến gần Quan Dư Phỉ, Lục Tiêu hơi hơi nheo lại đôi mắt. Xem kỹ Thư Trừng, mất đi ghi hình khẳng định cùng tiểu tử này không thể thiếu quan hệ. Tiểu tử này đến tột cùng là người nào? Thư Trừng ngoai ngoai đầu, nhún vai, xoa xoa mềm mại màu đen sợi tóc, tiếng nói lười biếng, ta đây đi trước lạc. Quan Dư Phỉ nhìn Thư Trừng rời đi bóng dáng, đi đến Lục Tiêu bên cạnh, thanh âm khóc khóc, Lục Tiêu ca, có chuyện gì sao? Lục Tiêu nheo nheo mắt, cười hi hi nhìn hắn. Bang, nắm tay liền dừng ở Quan Dư Phỉ trên người. Quan Dư Phỉ còn không có phản ứng lại đây đã bị đà đào ở trên mặt đất. Trước kia theo như ngươi nói, đừng cùng ta trước mặt trang bức. Lục Tiêu cầm một viên kẹo que ra tới. Xé mở giấy gói kẹo, đưa tới trong miệng, Thư Trừng ở nơi tối tăm chú ý hai người động tác. Nhĩ lực thực tốt nàng liền nghe được ngã trên mặt đất Quan Dư Phỉ nhỏ giọng nói thầm. So hoàng hôn càng thêm tối tăm giả, so huyết lưu còn muốn đỏ đậm giả. Mai một với thời gian chi nước lũ, ở nhữ vĩ đại chi danh hạ, Ngô tại đây hướng hắc ám thề. Đối với ngăn cản ở Ngô chờ trước mặt, sở hữu ngu xuẩn sự vật, đem lấy Ngô cập nhữ chi lực, ban thưởng này ngang nhau hủy diệt. Ngoặc kép, PS chú ý tác giả Weibo, Nam Thần Hạt 9. Hết chương.